ra hành thiền để hiểu biết hoặc kinh nghiệm như thế nào là cuộc đời của chúng ta được thay đổi. Cuộc đời thay đổi, ai cũng hiểu vấn đề thay đổi với tục đế hay là ý niệm. Ví dụ thay đổi đời, xe tôi cũ rồi, tôi đổi lấy xe mới. Nhà tôi cũ rồi, tôi đổi lại nhà mới. Đó là sự thay đổi. Sự thay đổi của người đời có lợi ích cho người đời, lại cho đời sống của thế gian. Thì sự sống của ta luôn luôn có sự thay đổi hiệu. Giống như sự thay đổi của thời tiết, đôi khi thời tiết này không hợp, tôi đi tìm một nơi khác có thời tiết mềm hòa hơn, thì người ta, người đời chỉ tìm một số tiền rất là lớn, mua nhà ở trong một vùng có gió và có biển, vân vân. Đây là đời sống của thế gian. Và thay đổi thuốc cho thân này khỏe, thay đổi vật thực cho thân này khỏe, đó là sự thay đổi của ý niệm, của thực tế thế gian. Quay trở lại người hành giả học phương pháp thay đổi theo bậc thánh nhân, theo Đức Phật. Ai cũng tin tưởng Đức Phật là một vị giác ngộ vô thường, chân đẳng, chân giác. Rồi thấy lịch sử của Ngài, rõ ràng Ngài thay đổi. Đọc lịch sử, từ muốn thành Phật, rồi Ngài tu, tiếp tục tu, ba là mặt thay đổi của cuộc đời của người, từ một người phàm trở thành một vị Bồ Tát. Nguyện trong tâm, nguyện ra lời, được sự nguyện bố của Đức Phật chân đẳng chân giác. Đây chúng ta học phương pháp đổi cuộc đời của chúng ta, đổi từ xấu trở thành tốt, đổi từ phàm nhân trở thành thánh nhân. Đó là ý niệm, đó là tác ý của chúng ta ở đêm nay tôi. Như vậy đây, như thế nào gọi là đổi cuộc đời? Chứ thấy là mình đổi được, muốn là được ở thế gian, ta muốn cái gì ta cố gắng làm cho được. Nhưng đâu gọi là thế gian, sống trong thế gian này, hành tinh này. Có người hành giả thấy là thế gian một sự chật hẹp, căng thẳng, lo sợ, rồi muốn giải thoát. Giải thoát sự đau khổ căng thẳng đây, làm sao thay đổi cuộc đời chúng ta? Đây là phương pháp để đổi cuộc đời. Người đời ta đổi là cái gì? Thế đây coi cuộc đời thay đổi như thế nào, theo phương cầu thực, rồi Nhà nghĩ niệm mà quý vị trong mười mấy hai ba chục năm cuộc đời thay đổi, thế gian thay khác, là đôi khi đây đây đây đừng có nhìn lên, là đừng xa xanh, nhìn xuống rồi rồi cứ tiếp tục sống như vậy. Đời cuộc đời như nào là chúng ta đổi thành bậc thánh nhân khác hẳn. Cứ như đang đổi bằng cách nào? Như người thường không có cách, có phương pháp cách đổi thành bậc thánh nhân. Ngày nào nguyện đổi, nhớ là đổi đời sống chúng ta trở thành một người có giới. Đổi rồi đó, không có giới giờ đổi thành cái giới. Rồi tâm định không hiểu định như thế nào, rồi bây giờ đổi cuộc đời tâm chúng ta trở thành có một cái tâm định. Hết tuệ như thế nào, đổi cuộc đời của mình cho một người có trí tuệ. Như vậy đây là phương pháp đổi cuộc đời của chúng ta từ một người phàm trở thành một người thiền tri thức. Đã học rồi bằng cấp từ cấp tới cao, trung học, đại học, có bằng cấp gọi là người trí thức. Trí thức. Bây giờ chạy thêm chút, như thế nào là người thiện trí thức? Thiện, thiện là tốt, là lành. Trí thức có trí tuệ, hiểu biết trên thế gian này. Như vậy người đó gọi là người thiền tri thức. Như thế nào là thêm cái chữ thiền tri thức? Như thế nào? Trong hạnh phúc kinh Đức Phật dạy: không nên xu hướng theo người ác, người xấu, nên gần gũi thân cận người thiền tri thức. Đó là hạnh phúc. Như vậy một người nào cố gắng gìn giữ năm luật, luật mà quý vị vừa đọc đó, năm luật đầu tiên đó: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, không nói dối, không rủ. Nguyện trong cuộc đời của tôi giữ luôn vậy đó, mà giữ luôn. Ngoài thiện trước trên về là ngoài thiện đi thật rồi. Thế gian ta không có nguyện, ta không lời đọc như quý vị. Đức Phật ta không đọc. Đôi khi lỡ những cái tâm xấu trong tâm có quan giấu, giấu với mình, giấu với tâm của mình, không có nghĩ tới. Không cho tâm nghĩ tới cái đó thì giấu tới vậy đấy, vậy đâu có đổi. Người Phật tử đổi nguyện trước rồi: con không hành động bất thiện do thân, do lời nói. Nguyện rồi đổi cuộc đời, đổi cuộc đời bằng giới. Cái này mình đã đổi cuộc đời rồi, làm sao thành bậc thánh nhân? Đang gọi là người tốt trong xã hội thôi. Trong hành tinh này đó, người nào giữ được năm giới đâu, chưa tới tám giới chứ có gì đâu, năm giới thôi. Nghĩa là tới giới thứ năm: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, không nói dối, không uống chất sai, không dùng chất sai. Người đó thân bại mạng chung, sanh làm người đi thiên đàng trước đó, đi thiên đàng qua trở lại làm người năm giới đó thôi. Cứ thiên đàng người, thiên đàng người mà làm sao giữ được lâu? Giữ được lâu, tài tâm của mình nó thay đổi. Muốn giữ được chắc chắn với đức thánh, phải cái tâm định huệ đầy, đổi thành bậc thánh nhân. Đọc thêm bài giới sau này nè: con nguyện không dùng vật thực sai giờ. Tiếng Bali đó, Nachiketava đó: không mua hát, không thổi kèn đờn, không đi xe mô hát, không nghe đàn kèn, không trang điểm, không thoa vật thơm, không dồi phấn, không đeo tràng va. Người ta đi coi hát, gia đình nghe, nà, ngược lại, ta có mấy cái đó hết, cái tội, nó có buộc tội ta được. Chuyện thế gian này, ta làm sạch sẽ, ta làm nếu không có tội. Không có tội, không ngồi nơi quá cao là xinh đẹp. À, vì gì? Khách sạn 5 sao làm giường chiếu cho cô gì là đặc biệt, chuyện thường thế gian. Nhưng tại cô gì muốn đổi gì đó, đổi thêm tâm nữa, nhá, tâm bình nữa, nhưng vậy nó tâm không có định. Hay vì lý do đó, tại sao cô gì muốn đổi tâm thành định? Vì muốn có trí tuệ. Trí tuệ việc nào? Trí tuệ việc cái việc trùng ở trong tâm. Khi vi trùng đó làm cho chúng ta đau khổ, đảo lộn cuộc đời chúng ta. Đừng nói chi kiếp nào, năm nào chưa tới hoặc đã qua, bây giờ trong sống trong ngày hôm nay đó mà vui không, mỉm cười vui không, không nha, buồn lo chi phối hết đậm rồi. Vậy đổi cuộc đời của mình, như vậy mới có luật lệ thêm. Nhưng đâu có luật lệ nào ăn chờ mà có tội có người ta ăn thế gian này. Nhưng không ai chịu ra là có mày lợi ích riêng của gì. Tại của gì là một cái gì? Muốn có cái bệnh thầy có cái bệnh mới thêm cái đó này. Tại sao tập tập và có khí nhiều, có gió để cái tâm nó định, một phước sức đặc đặc biệt của tâm định ấy, mình không nói được đâu. Sức mình có tâm định á, gió đó người ta tập cho định á, khí công đó. Như vậy người khí công người ta ăn uống giữ, rồi tự chịu gió đó, dùng để gió vô rồi hai chân á, để xa bắt đầu chúng nó kéo cái lại dứt sức của gió đó. Nà, hai chân thả ra ngoài, họ đứng rồi họ ngồi, họ đưa thân họ lên với một sự cái khí công đó. Tập mạnh, có một sức mạnh của thân, rồi qua học qua gió rồi họ làm mai mốt mạnh hơn sức mạnh của con người biết bao nhiêu. Sức mạnh làm cùng gió, đưa con người đi cùng gió. Đức Phật là một vị toàn tri diệu giác, vô lượng thông minh, thuộc phẩm thông minh, bình nhân tâm giới. Ngài khám phá ra cũng gió đó thôi, mà gió giải thoát, giải thoát khỏi điều kiện của buồn của lo, giải thoát khỏi cái chết. Vì mới ngồi thiền nó có tìm gì ngoài, ngoài gì? Ngoài sự sống. Thế Đức Phật dạy sống đó, sống như gì? Sống như vật thực rồi cơm bánh, rồi sống gì nữa? Sống được các pháp hữu vi. Ở đời đâu có hiểu các pháp hữu vi như sao. Sống các pháp hữu vi. Như vậy cái vật thật chia tới 4 lần, cơm đó chúng ta biết rồi. Rồi xúc thật, tư thật, thức thật. Như vậy cái sự sống của tâm linh, như vậy gọi là xúc thật. Mặt mở không đụng với màu sắc làm sao sống được? Tâm với ta tai không đụng tới tới âm thanh làm sao nghe được? Tâm ở mũi mà không xúc chạm với mùi làm sao sống được? Tâm ở lưỡi mà không xúc chạm, không xúc chạm đụng với vật thực làm sao nó sống? Rồi tâm không có đối tượng, cứ nói làm sao sống? Quá khứ, tương lai, hiện tại, xúc đồng trong, xúc thật. Rồi còn một vật thật nữa, tư thật. Cái tác ý, ai cũng biết tác ý thiền tác. Tốt xấu là một vật thật của tâm. Nó đưa tâm đi đồng, đưa tâm đi. Đưa tâm đi đầu thai. Đó là tư thật á. Rồi bắt đầu, đưa tâm đi rồi, thất thật nữa, thất thật nữa. Tôi nghe nó đưa đi đà thai dây dân sắc lúc nữa, tất cả là vật thật hết. Mới gọi là chúng ta sống, sống với giới, sống gia đình, sống với mẹ, đổi cuộc đời, đổi cuộc đời. Vậy đó, cứ theo ông, mình vừa nói, người ta khí công đó, họ tay chừng họ giữa tay, sức mạnh, đánh sức mạnh. Còn có gì Đức Phật ngồi, gió gì? Gió ai thì đàm, gió vi diệu, gió thở vô thở ra một cách tự nhiên, không cố gắng, không thèm, không bước. Nhưng mà để hiểu gió như thế nào mới trở lại thấy gió là các pháp hư vi, nó là thay đổi, đang sống với thay đổi. Không phải tôi thay đổi nhà cửa, không phải thay đổi xe. 2019 trở lại thay đổi cái tâm của mình, thấy tâm của mình nó đang thay đổi. Như vậy mới là chúng ta đang sống. Đang sống như gì? Sống như giới. Tâm chúng ta luôn luôn định. Định đến gì? Tâm hay biết, hay biết, hay biết cái gió. Gió này gì? Gió này không phải gió gì? Không phải gió bão ở ngoài chúng ta thấy bằng mắt. Gió này gió phi diệu, gió đang sống như nó, đang sống như gió. Không có cái đó không gió đó. Mà nó đó, sống như nó đó. Vậy phải có nó luôn luôn. Phải có nó luôn luôn. Phải có nó luôn luôn này. Không có nó lại chết. Đây là vì gì? Đây là đối cuộc đời. Đâu có ai mà ngồi theo dõi hơi thở. Không có thế gian này. Nó chỉ ngồi thôi, một tiếng rồi một tiếng nữa, một ngày mấy lần ngồi. Ngồi để gì? Để cân nghĩ cái gì? Mà lợi và lời lỗi gì không? Không suy nghĩ. Rồi định tâm chỉ theo dõi gió, chỉ theo dõi gió trong một tiếng đồng hồ này. Không phải theo dõi giống như máy móc người bay lót á, quý thế chắc lại ngồi hơn quý vị nữa. Mà ngồi cái ghế cho đó quý vị cầm đi tay đi lui được. Người lái máy bay đâu có, nó có hai người thôi, 15 tiếng. Đây đây sức mì, đây thì tôi cũng ngồi mười mấy tiếng, hai người ngồi không đi đâu à? Không đi đâu, coi gió đó. Hãy thấy gió, gió người ta gió đưa đi đó hả? Vì thầy không, vì đại không, gió máy móc mà phải ngồi coi nó trục trặc chúng mà biết liền. Đời sống người ta mấy trăm người à, 7-4-7 đó, 4-500 người vậy đó. Vì gió người ta tạo một sức mạnh đó. Nhưng mà đi niết bàn được không? Giải thoát khỏi thành Phật được không? Không thành Phật, thành tiên, thành phạm thiên không? Nhưng mà sức mạnh nó ngồi thôi hả? Ngồi như thế. Thế cái đó là cái chuyện của kỹ thuật. Nhưng việc ngồi bây giờ so sánh sự ngồi như thế nào? Việc ngồi không? Ngồi không suy nghĩ. Ngồi lái bay nó cũng không suy nghĩ. Nhiệm vụ nó là phải có gió cho người ta trục trặc một chút nó bao liền. Gió gần tới bảo đằng trước đó, nó biết liền, nó báo cáo liền. Phải ngồi trở lại không đi đâu. Vậy đó. Gió gì đó, chứ không thể ngồi. Thế cái này nghĩa chúng ta sống khi giới, quý phải có giới rồi cái tâm này mới định được. Như vậy đó, mới định được cái này. Nên được phải có trí tuệ. Trí tuệ để giải thoát sự đau khổ luân hồi trong cuộc đời luân hồi mà mình đã biết một phần nào. Đọc giáo lý hiểu biết đây là phương pháp đổi cuộc đời. Như vậy chúng ta mới có niềm tin thật và chúng ta hết lòng hơn khoa học, của khoa học ngày hôm nay. chứ phải quy theo dõi hơi thở, đọc tiếng đồng hồ quy theo dõi thở. Và nếu quý vị bắt được hơi thở như vậy, hơi trước không được, vài hơi thở là tâm thì mất không. Giờ tôi có thể ngồi được một phút, tôi thấy là tâm không xuống em, ba phút thấy tâm không xuống em, vân vân. Và tâm suy nghĩ tôi biết, khi mà suy nghĩ tôi phải làm sao, kỹ thuật tôi biết, cúng niệm, chuyển làm sao, rồi lấy máy bay, khi mà gió vậy nó phải ngồi cho yên, như vậy tâm mình phải yên, biết nó là gió, mà kề bằng gió, bác phóng đó, được lại mình mà không lại buồn. Bà Phong đã khen mình, đã chê bụng, đủ chuyện hết. Bây giờ khi mà gió lại, mình bình tĩnh. Gió hả, suy nghĩ, nó thổi đi rồi được. Rồi trả lại rừng, đóng cửa, trả lại. Gió này gió đi nước bàn. Mà chưa tới nước bàn là gì như thế nào? Nếu mà chưa tới nước bàn, một phần mấy của nước bàn vậy đó. Phải niềm tin, mình đối cuộc đời phải hết lòng. Ít nhất nếu mà chưa tới, không có phương pháp nào hơn là phương pháp này. Đường đi là như vậy, phải cho chắc chắn như vậy mới được. Như vậy phải mình hết lòng. Thế ra mình đang đổi cuộc đời của mình như vậy rồi. Coi giới của mình có trục trặc không trục trặc, coi sắp xếp rồi ngồi lại đi. Vậy đó, giới rồi đó. Còn như vào đó, nó coi hết, nó đóng cửa coi xúc yên rồi đó, bắt đầu. Nó nói bây giờ bài, giờ bài thì thầy, cái này là bài đi đó, xưa cuộc đời đó, xưa cuộc đời. Dù giới phải trồng sạch, vì vậy thời giới thiền liền đang trong sạch định đến để phát sinh tuệ, để đổi cuộc đời của chúng ta. Không phải người thường họ đổi vật thực và họ đổi nhà cửa, mình cũng đổi và đổi tìm nơi an vui mãi mãi và mãi mãi. Như vậy khi đạt thành được những ý nguyện thì thấy các vị đại ân sĩ, là đại ân sĩ đó bắt đầu ra như thế nào, đổi được rồi. Khi ngài đổi được như thế nào gọi là các vị ân sĩ đổi được, ngài giải thoát được tham ái, cái dụ dỗ theo cuộc đời sống buông, nó có cái kia vĩ đại hơn, cái kia không thay đổi. Còn cái này thay đổi, buông bỏ, chỉ buông bỏ tham ái, các vị đã không còn tham ái nữa ở trong hành tinh này. Tuyên bố rồi, mà như nào, niết bàn này gọi, cái đó gọi là niết bàn, ngài chứ được, là bất tử, không chết. Niết bàn là pháp bất tử, pháp vô biên, không có đơn giới. Vô tận, rồi như thế nào, không còn thấy tạo tác gì hết á, vô vi, vô thường. Mà là các ngài đổi được cuộc đời của mình, của ngài, hay chúng ta mới đổi cuộc đời, mới chạy giới và dự giới, Đức Phật bảo đảm quý sẽ sanh về cõi trời, có sanh làm người ngũ giới thôi. Bây giờ bác văn thế giới nhẹ, vì thế máy bay mà chiến thắng, tôi đã thấy máy bay bay nó cân đồ không chân nặng, vừa nó bay được thôi, nó mà bay được nó cân, vì thế vì vậy cái cân của mình hoặc thật nó cho nước là một cái nặng, và nếu mình để trong thân này nhiều quá không có space cho gió thì nó hoạt động không thấy phòng xẹp rõ, như vậy mình ngồi không được, chỉ thấy cái buồn ngủ, cái đau, cái nhức như vậy đó. Hay một vị thánh nhân Đức Phật đã kinh nghiệm rồi, như vậy có gì thấy khác ha? Người đời người ta ngủ ngủ phải 8 tiếng đồng hồ, người ăn sáng ăn trưa ăn chiều. Trái lại người hành giả tu hành phải mất ngủ, nó là khác. Đổi cuộc đời của mình nào, rồi bớt ăn nữa, rồi bớt ăn, bớt ngủ, để chỉ vậy, để cái tâm định nó thôi vậy, để cái tâm định rồi, định chỉ gì, để phát sinh trí tuệ, giải thoát, khỏi điều kiện, quá khứ tương lai, đầu độc tâm chúng ta, gạt tâm chúng ta, từ hồi nào tới giờ chúng ta không thấy, nhờ sức mạnh của nguyện, là nguyện giới, rồi tập tâm cho định, phát sinh trí tuệ, giải thoát khỏi điều kiện quá khứ, không quá khứ, tương lai, hiện tại trên nó, trên hiện tại. Hiện tại là cái gì? Đang sống là cái gió, mà bây giờ gió là trời, gió là gió, nó lại nó đi nó, nó lại thấy gió là gió. Gió là gió, mà gió không phải của mình. Bây giờ cái gió không phải của mình, cái gì không mình, cái hiểu sai thôi. Cái gì của mình hết á. Cho đến bây giờ đang sống cho nó cứ tìm ra không phải của mình. Ta lại mượn, mượn của nó. Nó cho mượn, không phải của mình. Tìm nữa, trong đó là cái không có gì hết à. Nó vô là cái giá rồi. Nó trống rộng, nè, trống rộng không chứ. Không có bạn ngã linh hồn trong đó. Nè, nó không điều kiện nó lại như vậy. Vậy thế, nếu gió không bằng ngã, không lòng, không linh hồn, đủ điều kiện, đúng nhân duyên, nó lại vậy, thì mới bắt đầu hiểu tâm của mình cũng vậy. Tâm như vậy, làm sao mới có cái tuệ, vậy mới đến ăn khác hơn, ăn đổi cuộc đời, người đời là khác. Ăn người thế gian này đó, hầu hết ăn với tham, sân si. Một cái tham, không tham thì sân, không sân thì si. Nếu thích đó là tham, hoặc không thích là sân. Quên ăn quên thầy cũng si hoạt động. Cái đó là cái điều kiện mà chúng ta bị ba cái đói gạt mình, bị si mê, bị tham, bị sân gạt mình bằng cách nào? Bắt được rồi, kéo đi, đánh, đào khổ, quên chết. À, trong bàn tay của nó kéo đi, này, coi tham nó kéo đi, rồi ông với ý sân đập, đau, quên chết, tham sân si, cho là già đau chết. Đức Phật đổi được, như vậy chúng ta mới đổi theo Đức Phật. Trái lại khác hẳn, ăn đi theo Đức Phật, ngồi theo Đức Phật, ăn uống theo Đức Phật một chuỗi, ăn giới, ăn định, ăn huệ. Như thế nào gọi là ăn giới giới? Các vị thì khu, sa di thì khu. Hồi trước đâu có đâu cả giới. Hơi xuất gia rồi, cái giới bị điều kiện làm sai. Thế ra Đức Phật mới ra điều kiện là phải làm như vậy như vậy. Cái người đời đó, để đó mà dùng cơm, dùng rồi. Ôi tại sao chứ Tăng phải đưa tới tay là luật rồi đó. Đó gọi là luật, luật có lý do. Lý do mà có nhiều vậy. Hai cái lý do. Lý do thứ nhất là khi mà Phật tử hồi xưa kia đấy, luật Phật tử mời vậy đó, nhưng các vị sĩ di nhỏ nhỏ đó chưa có gì bắt đầu mới bị đó nhỏ nhỏ lấy dùng, rồi người ta mới than phiền, rồi chưa xong xuôi hết mấy gì đó lấy dùng rồi nè, bắt đầu được Phật nói không làm như vậy, khi người ta thì cho mới dùng giới rồi. Mà khi cho tới tay ra mới được dùng thân lại nói, là tâm rồi muốn cho lại nói, rồi cái thân phải đưa cho tới điều kiện như vậy mới nhận được ăn chơi chơi. Rồi an với tịnh như thế nào? Mới Đức Phật dạy là an toàn thật cơm, an toàn thật. Rồi như thế nào an với tịnh? Thấy bốn vật thực, cơm nước là đoàn thực, rồi còn ba nó xúc thực, tư thực và thức thực. Này là vật thực mà. Như vậy Đức Phật mới dạy đồng, đồng phải quy niệm như thế này, đồng phải niệm là đồng. Như vậy cái đó là an như gì? Định tâm. Mà không có định làm là quý vị xong, không có xúc làm là quý vị xong. Như phải xúc, bây giờ đồng là cái gì đây? Quang liền, như vị được hồ, như vị giả kỳ quang đồng. Đây là gì? Đây là tư đại, đây là đất nước là gió. Hoặc thật không à, đất nước là gió thôi vì thế. Đất nước là gió, không phải chúng sanh, không có linh hồn, không bản ác, không sự sống ở trong món ăn này. Bây giờ thấy món ăn đó đúng rồi đó quý vị, đúng là đất nước rồi. Đúng, đúng chỉ vì ba, đất cứng mềm, nóng lạnh, chuyển động gió, đó là thần động đó. Còn tâm, nước không biết bằng thân. Như vậy quý vị quán rồi, đây là tứ đại thôi, đúng là tứ đại. Ý nói là cứng mềm, nóng lạnh, chuyển động, tứ đại rồi đó, không có gì nữa. Không bằng ác, không nên. Rồi cái đó tiếp tục nè, liền xong đã dùng cho như nè, dùng rồi đó, không phải có sức mạnh mà đi chơi mà hoặc là có sức khỏe giống như võ sĩ, không phải như vậy. Quán liền, cái quán dùng này đã chi này đã trừ, trừ gì? Trừ cái khổ đã qua. Vì đói đói khổ phải ăn, ngừa cái khổ mới chưa tới, trừ cái khổ quá khứ đã qua và ngừa cái khổ mới chưa tới. Như vậy không ăn hơn mà nó có báo hiệu nào, nghĩa là hết cảm giác rồi, hết cảm giác đói rồi, bắt đầu ngừng được. Người đời không phải như vậy. Vì vậy nói là cái rượu đó, ngủ không bao giờ đủ, uống rượu không bao giờ nó quen tâm, nó đang cứ uống hoài. Như vậy rồi mới là niệm. Như vậy khi quý vị niệm trừ cái mới biết là vừa đủ rồi, quý vị ngồi khi mà thấy nó đủ rồi, đủ biết đủ mới chánh niệm, mới ăn nè, luôn luôn chánh niệm nè. Bây giờ chánh niệm niệm ra ăn với định rồi, xúc định tâm, nhai không suy nghĩ, đồng không suy nghĩ, chỉ biết là đồng thôi, cứng mềm nông lành rồi. Bắt đầu nhai đó cũng là sát pháp nữa, miệng nhai cũng là sát pháp nữa. Rồi khi vị đó mới biết vị, cái đó là tâm mới làm việc. Khi mà tâm làm việc, chánh niệm luôn là ghi nhận phòng xẹp cứng mềm nông lành như thế nào, thì khi mà tới lưỡi cũng vậy, miệng cũng chỉ mới nhai đó là thân, hoàn toàn thân, chỉ biết cứng mềm thôi. Nhưng mà khi mà lưỡi nó bắt được vị đó, thay chánh niệm tiến tới thôi, rồi vị lưỡi biết vị rồi niệm sao biết cả hai biết, lưỡi nó biết vị làm sao cản nó được, cấm nó được, chuyện nó phải biết vị chứ. Thay nó biết vị, biết vị cái gì đây, cái thọ nó chờ đợi đó mà, cái cảm giác nó đang chạy, thầy biết vị rồi nó nuốt. Như vậy nó không bị gì, không bị cái gạt, không bị tham với sang gạt được cái chỗ đó đó. Như vậy ăn đã ăn với giới, ăn gia đình, ăn cho khỏe. Như vậy hành giả mình đổi cuộc đời cho đó thôi, cho đợi cho nào bây giờ. Như thế cũng đi với người ta, nhưng người ta đi ngoài đường không phải như vậy, đi phải buồn phải lo, phải suy nghĩ, quy đi với định tâm, bước biết là bước, bước chỉ trong bước này thôi, chỉ một bước này mà là sống thực tại hiện tại, khách quan, không phải là chủ quan, nó có qua liên qua lại, không làm chủ gì đó. Muốn muốn đi, ôi thấy tâm nó muốn đi, bắt đầu đi cái gió nó hoạt động hoặc làm gì đi, chỉ theo dõi nó thôi. À, nó là chủ à, gió đó là chủ à. Vì mấy người lại máy bay đó, sư nói đó, nó có thiền nó có dễ, mắt rồi lại phải coi nó, muốn à, người muốn nó bấm bấm bấm bấm, hơ mấy chục cái bấm của nó. À, khoa học nó làm á, ở đây kêu computer nó bấm bấm nó làm việc lên, khi mà gió nó bộc phải theo nó là chủ á, cho nên kêu mà xe tự động. À, xe tự động mình không còn làm chủ, nó làm chủ, cho nên nhân duyên một lần mình chủ, một lần nó làm chủ, không phải chủ. Tạm nói vậy mình là khách quan, mình là khách hết à, nó không chủ quan. Khi mà cuối cùng khách hết thì chỗ này mới thực tại. Niết bàn là gì? Niết bàn là thực tại hiện tiền, hoa là khách quan, bao nhiêu đó là thấy tâm mình khác hẳn. Mình đổi tâm mình được, không bị điều kiện, không bị điều kiện buồn và không bị điều kiện lo, không buồn không lo. Và như thế này mới dễ được vi trùng. Vi trùng vì vi trùng tham sân si không nguy hiểm. Như vậy mới thấy là vô thường, thay đổi vô ngã, không ở quyền sở hữu của mình hết. Vô thường vô ngã, vô thường vô ngã. Như vậy nếu mà từ đây tôi nói sang cái lấy một tiếng đồng hồ, gió nó đi quý vị ngồi như vậy, benefit như thế nào, lợi ích như thế nào, nếu quý vị định như vậy đấy, quý vị cần chết cái gì tới trước, cái gì tới trước, ăn không được quý vị bắt đầu cái gió rồi, bắt đầu mệt liền, mệt cái gió nó bán à, một bình nó bán 100 mấy à, dùng chưa hết gió đó quý vị chết rồi. Thấy cái gió là quý vị đã hiểu rồi, không phải của mình. Đây nè, mượn cái nó có, rồi bắt đầu nó là nó, nó là nó vậy. Rồi và nếu cái gì cứ theo dõi nó, thì dõi nó một tiếng hồ cứ mặc của nó vậy, mặc của nó như vậy. Cái gió này thân vậy bởi một cái nhẹ nó thấy quỳ đi mất rồi, nhẹ thôi. Vì cái gió mà sức mình của nhẹ mà tâm đã bắt được đó, vì thấy mấy giây đồng hồ bấm đúng số rồi, tới Việt Nam này chỉ là 84 thôi. Ở Việt Nam mà à, và thành động 202 điều 3 thôi đúng không à, 104 bọc mấy mấy là số nó đi, nó đi đi nghiệp đó, thì thế mà nó nhanh như thế. Còn cái này như vậy mới cái tầng thiền nè, tầng thiền nếu cái thiền định không mà sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, bốn thiền này cái cõi trời sắc giới, cái cõi trời sắc giới xong trái đất nó trái cõi trời cao kìa. À, thiền thứ tư rồi, hết trái đất này chết rồi, không thấy, không phải thấy, cái thiền thứ tư đó chạy không thấy, sống thì vẫn tưởng tượng trái đất này bao nhiêu tuổi vậy, nó vẫn còn, người đó vẫn còn, sức mạnh thiền, nhưng hết sức mạnh cũng trở lại, hành tinh nào nó cũng có, sống trở lại tâm còn điều kiện, nhưng mà cái thiền minh sát này, mới ăn với tuệ, ăn không thấy tham, không thấy sân, không phải yên lặng trong đó đâu, chỉ yên lặng một sức mạnh, tâm yên lặng, ngồi yên lặng trong một tiếng đồng hồ, bước gì tới, lát rồi, thầy anh tại vô riêng thầy yên lặng thôi gì tới, mà vì yên lặng á, ngồi yên lặng thì nghĩ sao, mà tâm thì luôn yên lặng, đưa tới yên lặng, như vậy mà thấy mình đổi cuộc đời của mình. Mà bây giờ không có ai trị được bệnh tâm, buồn lo không có thuốc, vì cái tâm không hình ảnh nhiên, thì nó khoa học nó bí chỗ đó rồi. Vì vậy mới có vị giác ngộ. Đức Phật mình làm gì trong các giáo chủ khác, mình tin được mỗi vị có phương pháp hướng dẫn người bớt khổ, bớt đau khổ. Có thì vấn đề thay đổi, các vị nào cũng thay đổi là khổ, vì vậy mới cứu khổ, cứu cho người bớt đau khổ bằng vật chất, bằng tình thương. Mà cũng vậy, cũng vậy, cứu người cho hết sự đau khổ bằng vật chất, bằng tình thương và giải thoát mãi mãi. Vì vậy mấy mình ăn của mình á, ăn với giới, ăn với định, ăn với tuệ. Ăn với giới, ăn á, chứ tăng là cái gì? Ăn với giới như thế nào? Mấy vừa nói như này đó, để mà trừ cái khổ bác qua, ngăn ngừa khổ, cho tới bắt đầu giữ giới ăn, gia đình, là gia đình kết quả là định như thế nào, nghĩ đến người nấu vật thực điểm, ôi vật thực ta nấu chỉ mình tu hành như vậy, ta lo như ta cầu xin cho người đó được an vui. Như vậy nếu mà có tâm rải tâm như vậy, chứ tăng tông kính mới ăn với định với rải tâm từ có đối tượng người đó đó nấu vật thực cho mình, là hoặc người đó đó là tạo có vật thực có điều kiện cho mình như vậy. Như vậy ăn với tâm từ, ăn với giới, ăn với định với tâm từ, ăn với trí tuệ, cứ ăn với thiền mình sát đó, ăn với thiền mình sát từ tới liền chỉ thấy thôi, nó xúc thật mà thấy, thấy rồi tai đồng nó xúc thật nào, rồi miệng nhai con xúc thật đó, nếu nó bắt được vị con xúc thật, bây giờ nó biết tầm ơi, biết vị rồi nó trí tuệ, không có buồn không có lo, ăn với trí tuệ, ăn để mà sống, không phải sống để mà ăn, vừa rồi thôi, cứ sống bây giờ tất cả nhân duyên hết, tất cả pháp, các pháp do duyên diện, các pháp diện. Đó là phương pháp đổi cuộc đời của chúng ta vậy. Mà đổi được hơn, quý phải biết chứ. Thành ra các vị đang ngồi quý kể lại cái gì có đổi cuộc đời thôi. Quý đổi hơi thở, đổi cách đi, đổi cách ăn, đổi cách suy nghĩ. Cái đó là phương pháp của một vị giác ngộ. Các quý vị có niềm tin ngay. Vậy đó, mà gió là sao một, quý chạy theo gió thôi, cái gì đó. À, mà ở đời mình biết gió này không, người ta tập gió mạnh vậy rồi gió này buông, tới cuối cùng mình không chơi với, mình sống cho đáp dụng chơi với, còn cái này gió nó đi, không còn cái gì hết, cái thức chạy mà toàn đặc biệt của nó của một bậc thanh nhân thôi, không có tham, rồi tham không có, rồi nó là nó cái tâm hay cái đạo kinh nghiệm thôi. Quý vị mới, các vị biết chút để nghe quý vị nói kinh nghiệm của mình, đổi cuộc đời như thế nào. Vậy đó, đổi được việc biết chưa? Tâm phong, nó là đổi cuộc đời. Hồi nào có như ngồi không được, đau chút là chịu, đừng có đau, vì đau là tối, như đau thì xuyên thấu, ơi, thọ là thọ, Đức Phật dạy thích lắm. Con người mình của mình có năm vững, sắc quẩn đất nước lưu gió thấy nó sắc quẩn đó, thọ cảm giác một quẩn thôi, nó ở chỗ đó đi. Nhưng về khoa học nó mới làm được, đau nó giải phẫu gì, cho thuốc tê, cho thuốc mê, không suy nghĩ nó đâu có đau, nó mổ nó giải phẫu thức dậy đau trở lại, cho sự kia mới tuyên ngủ nữa. Bây giờ mình không suy nghĩ, chỉ không suy nghĩ thôi, thân thức nó đau làm gì đó, nó là không chỉ biết đau thôi, nhưng mà ý thức không nghĩ vậy đó, chứ là thức vậy là ý thức nó bắt buộc nó suy nghĩ. Như vậy chỉ chú tâm niệm đau, bắt đầu đau đi sâu, đau chỉ cảm giác thôi, một cuốn của nó mới lên tới hết bực của nó. Vì thế ngày hết, đêm hết, có gì cũng như vậy, sanh diệt, cái gì sanh không diệt, cái cõi sanh diệt, không sanh cái việc niết bàn bất tử, niết bàn. Như vậy trên con đường đi, ít nhất mình thấy được ngủ vững ngày thế nào, mình mới nói ôi, sắc vẫn là sắc vẫn, thọ vẫn là thọ vẫn, nó ở chỗ đó đi, rồi mình niệm nó chỗ đó đi. Như vậy khi mà tâm bệnh chứ đau không có đau, người thấy người ta chích thuốc không có đau đó, không suy nghĩ. Nhưng vì vẫn tỉnh à, hồi nào ngồi quá khứ tương lai, bây giờ hạn chế là không quá khứ, cái thọ nó thấy rất là rõ, mình chỉ đau tâm thôi, đâu có thấy thọ này. Nhưng mà ngồi không thấy thọ nó lên, vì thân thọ electric thì người nó điện tử, không có điện tử làm sao nó là nó. Nhưng đừng có đụng nó dịp, đừng cho là tay của tôi nó dịp, chân của tôi nó dịp, vậy đó, chỉ không có tôi cho đó nó đâu có dịp. Cái đây là cái trí tuệ, thọ là thọ, gió là gió. Như vậy mình thấy cuộc đời của mình thay đổi, mình sống như tục đế như là bây giờ như vậy, chân đế là như vậy đó. Tục đế trong xã hội phải nói dùng chữ mẹ con, cha con trong xã hội, trong gia đình. Nhưng mà chân đế quý vị lợi với ai và đi với ai, ai đưa mình đi, ai đưa mình lợi. Cái đó là cái mình phải giác ngộ, học với Đức Phật. Đây, người đang học như vậy, quý vị kinh nghiệm giới như thế nào, đừng như thế nào vậy. Đó là đổi cuộc đời quý vị, và vì cố gắng đổi làm sao một khóa vậy. Vì đã tôi kinh nghiệm, kinh nghiệm được từ vậy đó, kinh nghiệm thấy tâm tôi suy nghĩ và tâm bớt suy nghĩ, và đau nữa, đau không, nó không nó chi phối quá, nó bớt chi phối tâm, nó bây giờ đau dần đau, vì thấy như thế nào. Đó là sự kinh nghiệm. Mong rằng quý đổi cuộc đời của vị đúng theo lời dạy của Bậc, giác ngộ. Đây là kinh nghiệm, không học thuộc lòng, không suy nghĩ, ngồi làm thinh. Sức mạnh của định tâm này nè là sức mạnh không suy nghĩ được. Em mong rằng quý vị lấy cái kinh nghiệm đó mà giải thoát. Khi thầy giáo đến đây xin tạm dứt, nguyện ông tam bảo hộ trì quý vị được rạng vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.